tiến độ hơi chậm thì phải. Bên cạnh, Dư Mạc Ngôn ra mặt đen nhánh mím môi, không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Cũng chỉ có ba người này mới thoáng cảm nhận thấy dị dạng, những người khác tất cả đều không có cảm giác gì, cho dù nghe được ba người nói như vậy, nhưng phần lớn biểu thị mơ hồ. Tên mập mạp Lý Thành Long còn gãi đầu nói. Có sao, sao ta không thấy gì nhỉ, ta thấy rất thuận lợi mà. Ngươi chắc chắn là không có gì không ổn rồi, ngươi là người ngồi gần Tả Tiểu Đa nhất, cái gọi là dưới gốc đại thụ được hưởng hóng mát, cho dù không phải là cố ý chiếu cố, nhưng tinh hồn lực đạt được vẫn vượt xa ngày thường. Tần Phương Dương nhìn qua tiểu mập mạp một chút, hắng giọng một cái, đứng lên, nói. Đi võ đạo trường. Ngày mai bắt đầu chiến đấu xếp hạng. Nghe nói vậy, tất cả học sinh đều đứng dậy, chiến ý dâng trào. Mà có không dưới 10 ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa có chút ngơ ngác, nhìn ta làm gì, muốn tìm ta xem bói à sao, xem bói, đòi mạng ngươi còn tạm được, chúng ta muốn đánh ngươi. Vài người đồng thanh nói, thỏa mãn nguyện vọng tìm đường chết của ngươi, ha ha ha, cách chương.